Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 34, hồng mai mỹ vị, góc truyện audio.com, cao vút tuyết trắng, dựng đứng giống như mọi ngày, trên đỉnh còn có một đóa hồng mai tựa như nụ hoa sắp nở. Đỏ hồng thoát tục, tản ra vô vàn sức hút, tiểu hắc xà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lần đầu tiên nó không thể nhịn được, ngoại trừ lúc cùng cô tắm rửa, nó mới có thể quang minh chính đại mà nhìn. Thì bây giờ chính là thời điểm hưởng thụ tốt nhất rồi. Nó cố gắng làm nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ đánh thức Lý Quả đang ngủ không an ổn thức dậy. Nếu nó bị tóm thì sẽ chẳng thể vào được nữa. Nước dãi suýt chút nữa chảy xuống bộ ngực trắng muốt, may mà nó thu lại kịp thời. Không thì nguy hiểm rồi. Tiểu hắc xà không do dự nữa. Nó thật cẩn thận trườn đến bên cạnh đóa hồng mai. Thân thể nho nhỏ cuộn thành vòng tròn, vừa khéo đem đóa hồng mai vây ở trong đó, đầu nhỏ vừa vặn đặt ở trên đỉnh núi, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nó, tim đập dồn dập, miệng nhỏ hơi mở ra, ngậm lấy đóa hồng mai kia. Lý Quả đang ngủ, nhưng không phải là ngủ say giống mọi ngày, mà là nửa tỉnh nửa mê, lăn qua lộn lại, lúc thì ôm chăn ngủ, lúc lại đá chăn ra. Đột nhiên thân thể Lý Quả chợt run lên, một cảm giác đặc biệt kỳ lạ, không thể nói thành lời lan khắp toàn thân, tiếp đến là một dòng khí nóng từ sâu trong cơ thể truyền ra. Cô mơ màng nghĩ không biết mình bị làm sao vậy, có phải là bị cảm lạnh rồi không? Vì thế liền vô thức kéo chăn lên đắp trên người, cô không muốn mình bị bệnh đâu. Trong lúc tiểu hắc xà đang vô cùng vui vẻ ngậm một đóa hồng mai, thì suýt chút nữa đã bị tốc độ lật chuyển của Lý Quả hất ra ngoài. May mà nó đã dán chặt mình vào ngực của cô, mới không có việc gì. Xong, nó cũng cực kỳ nhanh trí, lập tức hiểu được tình hình hiện tại của Lý Quả, tạm thời càng không dám hành động, ngay cả miệng cũng chỉ dám ngậm mà thôi. Cố nén kích động liếm liếm vài cái. Sau một lúc lâu, Lý Quả mới yên tĩnh lại, giữ nguyên tư thế nằm. Tiểu hắc xà liền thở phào nhẹ nhõm, yên lặng đợi một lúc, nó mới dám mở miệng, nhả đóa hồng mai kia ra, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào ngực Lý Quả, cái lưỡi nhỏ ấm nóng to gan liếm liếm vài cái, chẳng biết đã qua bao lâu, mới lưu luyến chuyển sang bên kia, cho đến khi cảm thấy mỹ mãn, nó mới vui sướng ôm đóa hồng mai chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng, ngay lúc nó định thực hiện theo kế hoạch thì Lý Quả bất ngờ cho tay vào. Mắt thấy sắp đụng đến mình, cách trương,